Đế Bá, chương 932, Trường Thọ Quả. Góc truyện audio.com. Người đấu giá lải nhải. Các vị khách quý, ta nghĩ có người cần một trái trường thọ quả này. Còn các vị khách không cần trái trường thọ quả vẫn có thể mua nó hiếu kính cho trưởng bối. Sẽ là lễ vật tuyệt vời. Người đấu giá làm nhảm một đống. Các người mua bị trường thọ quả hấp dẫn nên không ngại gã nói rông dài. Trường thọ quả quá hiếm có, nhìn lâu một chút cũng có phúc được thấy. Thạch nhân phường cố gắng khuếch đại ảnh hưởng, vật phẩm đấu giá như trường thọ quả tuyệt thế khó cầu. Ai sở hữu nó sẽ không lấy ra đấu giá. Thạch nhân phường có năng lực tìm vật phẩm đấu giá như thế sẽ nâng cao danh tiếng rất nhiều. Sau này sẽ có càng nhiều người mua kẻ bán tìm đến. Với Thạch Nhân Phường, trường thọ quả này đem lại nhiều danh tiếng cho bọn họ. Thạch Nhân Phường thậm chí miễn phí thủ tục đấu giá. Các vị khách quý, người đấu giá nói một tràng xong vô đề. Lão đông gia của chúng ta giám định, trái trường thọ quả này có thể tăng thọ 600 năm. 600 năm, lão tổ đại giáo không ngồi yên. Các người mua đều dục dịch. Mỗi đại nhân vật trong nhà đều có một. Hai trưởng bối hoặc lão tổ, nếu cho lão tổ nhà mình một trái trường thọ quả thì tuyệt vời. Khiến một vị đại hiền lão tổ kéo dài tuổi thọ 600 năm thì rất ghê gớm. Bọn họ có thể tiếp tục vùi xuống lòng đất lâu thật lâu. Với truyền thừa tông môn, lão tổ sống thêm 600 năm sẽ làm được rất nhiều thứ cho tông môn. Có thể xuất thế mấy lần, không sai, đây không phải tiên dược nhưng hơn hẳn tiên dược. Người đấu giá nói, mặc kệ các lão tổ dùng bao nhiêu thọ dược, các lão tổ có đẳng cấp gì, thánh hoàng, đại hiền cũng thế, miễn không phải tiên đế hay thần hoàng đỉnh cao nhất thì trái trường thọ quả này tuyệt đối có thể tăng tuổi thọ 600 năm. Đương nhiên lão tổ từng dùng trường thọ quả sẽ giảm hiệu quả chút ít. Nhưng ta tin nguyên thạch dược giới này lão tổ từng ăn trường thọ quả đếm trên 5 đầu ngón tay. Thọ dược, tu sĩ mỗi cảnh giới dùng thọ dược khác nhau. Cùng là thọ dược có thể kéo dài bao nhiêu tuổi thì tình huống mỗi người khác nhau. Nhưng trường thọ quả không chia đẳng cấp, không bị dược tính của thọ dược khác ảnh hưởng. Tăng tuổi thọ 600 năm, đối với đại nhân vật sắp chết thì 600 năm quý giá biết bao. Đúng như người đấu giá nói. Trong thạch dược giới người từng dùng loại tiên dược tuyệt thế hiếm có như trường thọ quả chỉ đếm trên đầu ngón tay. Các người mua bị trường thọ quả hấp dẫn. Bạch Ông nhìn Lý Thất Dạ. Lúc này lão đã biết hắn đưa cái gì cho Thạch Nhân Phường. Nghĩ đến đây Bạch Ông hút ngụm khí lạnh. Lý Thất Dạ lấy ra được cả trường thọ quả. Cự Trúc Quốc còn thứ gì hấp dẫn hắn được. Bây giờ không phải Lý Thất Dạ xin Cự Trúc Quốc cho chữ vị mà là Cự Trúc Quốc xin hắn ở lại. Thạch Hạo không suy nghĩ nhiều. Gã tò mò nhìn trường thọ quả tuyệt thế vô song. Lý Thất Dạ cười cười. Trường thọ quả là thứ hắn và Lam Vận Trúc hái được trong dược viên chúng tiên lạc mất. Hai người hái rất nhiều dược vương. Từ vạn cổ đến bây giờ người đi vào dược viên chúng tiên lạc mất chỉ cỡ 3 người. Trong dược viên chúng tiên lạc mất có rất nhiều dược vương như rau cải. Có thể tưởng tượng Lý Thất Dạ hái được bao nhiêu cái. Tiên dược như tham tổ thì người khác không dám mơ. Còn Lý Thất Dạ có khá nhiều. Trường thọ quả là thứ Lý Thất Dạ tùy tay lấy ra. Hắn muốn xem trong thạch nhân phường có món đồ gì làm người động lòng không. Trường thọ quả một rễ hai nhánh kết hai trái. Lý Thất Dạ lấy ra trái có dược linh nhỏ nhất, trái kia kéo dài tuổi thọ 800 năm bị hắn giữ lại. Có người hận không thể xem trường thọ quả lâu hơn một chút. Một lão tổ đại giáo nôn nóng hỏi, trường thọ quả này bán như thế nào? Giá khởi điểm bao nhiêu? Người đấu giá trả lời, trường thọ quả do khách quý gửi đấu giá. Khách quý không cần tinh bích, chỉ có thể lấy vật đổi vật. Các người mua hiểu rõ kiểu đấu giá này, người lấy trường thọ quả ra thạch nhân phường vốn không quan tâm tinh bích. Bình thường người lấy ra được báu vật tuyệt thế vô song sẽ không đổi tinh bích mà vật đổi vật. Người đấu giá nói, hôm nay vị khách quý có mặt tại đây, mọi người chỉ cần lấy đồ của mình ra chọn, chờ nửa phút nếu vị khách quý kia không yêu cầu đổi thì thay người khác. người đấu giá dứt lời. Các người mua nhanh chóng tính toán. Có người kiểm kê báu vật của mình xem có hứ gì đánh động chủ bán được không. Người đấu giá gõ búa xuống. Trang trọng tuyên bố, được rồi, bây giờ bắt đầu đấu giá. Ai cũng có thể ra giá. Một lão tổ trong phòng tối mở miệng nói. Ta nguyện dùng một bảo khí thần vương đổi trường thọ quả. Điều kiện này làm người rung động. Thần vương, đó là cường giả thật sự trong đại hiền. Tồn tại bất hủ, người lấy ra bảo khí như thế chắc chắn là đại nhân vật rất ghê gớm. Báu vật đẳng cấp thần vương không lọt vào mắt Lý Thất Dạ. Hắn nhắm mắt lại không thèm nhìn. Chủ bán không trả lời. Đại hiền thở dài, trước khi lão tổ đại giáo kêu giá, một vị lão dược sư cướp lời. Ta dùng dược sư bảo điển gia truyền đổi lấy trường thọ quả này. Nam Hồ gia ta nổi tiếng trong dược quốc không cần nói nhiều. Chúng ta là đại thế gia luyện dược. Lý Thất Dạ nghe tai này lọt qua tai kia. Sách thuốc gì cũng không bằng đại điển trong tay hắn. Không nghe trả lời, lão dược sư cười khổ. Lão hiểu chủ bán không vừa mắt báu vật gia truyền của mình. Trong một căn phòng khác, có lão tổ đại giáo giấu mặt kêu giá. Ta có một thể thuật là thuật thánh thể. Có thể tu luyện tu kim cương thánh thể. Ta nguyện ý dùng thể thuật này đổi trường thọ quả. Thứ đó không lọt vào mắt xanh của Lý Thất Dạ. Về thể thuật thì đương thời không ai sánh bằng hắn. Lại một lão tổ đại giáo giấu mặt nói. Ta có một tấm lệnh cầu ảnh. Lệnh ra từ Tiễn Long Thế Gia. Chỉ cần ra lệnh này thì dù ở đâu. Đối mặt nguy hiểm gì. Tiễn Long Thế Gia sẽ hết sức trợ giúp. Bảo đảm ngươi an toàn. Đám người rung động, Tiễn Long Thế Gia là vật khổng lồ siêu đẳng. Trong thạch dược giới, chỉ có Tiễn Long Thế Gia là ngang ngửa với dược quốc. Nếu được Tiễn Long Thế Gia che chở thì không sợ đắc tội với ai. Nhưng thứ kia không làm Lý Thất Dạ động lòng. Thiếu nữ kiêu ngạo Tiễn Gia đứng dậy, trầm giọng nói, ta dùng một bí thuật vô thượng đổi trường thọ quả. Lý Thất Dạ lù lù bất động. Không mở mắt ra, thấy chủ bán không trả lời. Tiễn vô song cắn răng làm liều. Trầm giọng nói, ta có 3 giọt tiên đế thọ huyết. Nếu chủ bán đồng ý thì ta nguyện dùng môn vô thượng bí thuật cộng thêm 3 giọt tiên đế thọ huyết đổi trái này. Tiễn vô song không cần trường thọ quả hưng nàng có trưởng bối rất cần nó. Các người mua hoảng sợ biến sắc mặt, chấn động, cái gì? Tiên đế thọ huyết, tiên đế thọ huyết là thứ bất cứ ai cũng thèm muốn. Là độc nhất vô nhị, đế thống tiên môn chưa chắc có. Cho dù là tiên đế thọ huyết cũng không làm Lý Thất Dạ mở mắt ra. Cách chương.